Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 502, Tế Cầu. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. 10 năm bế quan, 10 năm tích lũy, so sánh với 10 năm trước, Trương Đạo nhất cảnh giới triệt để vững chắc. Không có ai biết hắn hôm nay chiến lực đến tột cùng tới trình độ nào. So sánh với 10 năm trước lại mạnh bao nhiêu. Hôm nay lực lượng của hắn đã không có nửa điểm táo bạo. Mỗi một sợi đều hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá chi 10 năm bế quan, trên lực lượng tăng trưởng vẫn chỉ là thứ yếu. Thu hoạch lớn hơn là hắn rốt cục mò lấy vài phần hóa vô vi có huyền bí. Bất quá tâm biến một đường quá mức dài dằng dặc cùng hung hiểm. Nếu không có thập toàn nắm chặt, hắn sẽ không trực tiếp bước vào bước này. 10 năm, vừa lúc, cảm ứng đã đem thần châu 90 cửu châu triệt để bao trùm bất hủ tinh hà. Trương Đạo nhất thầm nghĩ hắn tu chỉnh 10 năm, đặt căn cơ chỉ là nhân tiện. Mấu chốt hơn là vì đợi bất hủ tinh hà trưởng thành. Chỉ có trước đặt nhân gian căn cơ, mới thuận tiện hắn điện định thiên địa hai đạo. Vô luận là thiên giới vẫn là địa phủ, căn cơ đều là ở nhân gian. Hắn nếu trước khai thiên địa hai đạo, thiên đình cũng chỉ là vô căn chi bình thôi. Khó có được lâu dài. Là thời điểm, đứng thẳng đứng dậy, mênh mông lực lượng ở trên người hắn bắt đầu khởi động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xé mở hư không. Không có bất kỳ do dự nào. Nhất đạo kim kiều từ mi tâm của hắn bay ra. Trực tiếp cùng nhân hoàng này điện hạ. Bất hủ tinh hà chủ thể dung hợp vào một chỗ. Hắn lần này cần phải lấy bỉ ngạn chi kiều luyện hóa hơn 10 vị viễn cổ dương thần biến thành thế. Giới, nếu chỉ bằng hắn lực lượng của chính mình. Cùng bỉ ngạn chi kiều lực lượng. Chỉ sợ cũng khó có thể lay động nhiều như vậy dương thần thế giới. Chỉ có lấy thần châu làm căn cơ, rút ra thần châu lực lượng, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Thần châu là dương thần thế giới chỗ tinh hoa, có thể tính là cái thế giới này hạch tâm. Nếu như nói tới sức mạnh, dương thần thế giới phương này trung thiên thế giới có thể đạt được tiếp cận thập vạn nguyên tinh. Chẳng, đây không phải là số lượng chênh lệch, mà là chất biến. Tuy có cổ ngữ từng nói, 3000 tiểu thiên thế giới có thể sánh bằng nhất phương trung thiên thế giới. Nhưng cái này 3,000 con là số ảo. Kỳ ý vô cùng vô tận. Hôm nay bất hủ tinh hà mặc dù không khả năng rút ra toàn bộ dương thần thế giới lực lượng. Nhưng coi đây là căn cơ, lại có thể thu hoạch gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Mà ở 10 năm này gian, Trương Đạo nhất trận quá bỉ ngạn chi kiều thần diệu, đã xác định 49 cái dương thần biến thành thế giới vị trí. Đương nhiên đây sẽ không là dương thần thế giới toàn bộ. Dù sao dương thần thế giới tồn tại 9 thời đại, một thời đại đó là 9 tiểu kỷ nguyên. Những thứ này kỷ nguyên trong lại sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ hóa đạo. Đây là một cái khổng lồ chữ số. Tuy là từng kỷ nguyên tu hành hệ thống tất cả đều bất đồng. Nhưng chỉ cần không đạt đến bỉ ngạn, hóa đạo chính là kết cục duy nhất, mà đẩy lên vào vô số năm, cũng không một người thành tựu bỉ ngạn. Tế, bước ra một bước, Trương Đạo vừa đã đặt chân ở bỉ ngạn chi kiều thượng. Lực lượng vô cùng từ trong cơ thể hắn chảy ngược mà xuống. Trong một sát na, bỉ ngạn chi kiều bạo phát vô lượng quang huy, thời không chấn động trong lúc đó. Vô lượng quang huy phá toái hư không. Bắn về phía không rõ thời không. Giờ khắc này, thần châu trên hầu như tất cả mọi người nhìn thấy nhất đạo sáng chói quang trụ từ nhân hoàng trong điện sông lên trời, trực tiếp phá vỡ mà vào mênh mông tinh không. Thiên đế đến tột cùng đang làm cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện mênh mông như vậy dị tượng? Có người thấy rõ cái này dị tượng, nhất thời sinh lòng nghi hoặc, bất quá lại không người dám tới gần. Lấy nhìn trộm toàn bộ, không nói đến nơi đó là thiên cung hạch tâm, thủ vệ xâm nghiêm, nếu như một cái không tốt bị dư ba đánh chết, mới là thật oan uổng. Thời gian 10 năm, còn chưa đủ để lấy khiến thế nhân quên lãng Trương Đạo nhất hung tàn. 10 năm trước, đánh chết chư tử, đập chết thánh hoàng, ma diệt trường sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân hai vị cao thủ tuyệt thế tràng cảnh. Bọn họ đến nay vưu nhớ. Thiên đế rốt cục động thủ. Bọn ta cũng nên động thủ. Mênh mông trong tinh không, ba vị cường đại thân ảnh đứng sóng vai. Mà lúc này dựa vào trái đích một vị mở miệng nói. Người này chính là 10 năm trước phục sinh Nguyên. Người thật có thể bảo đảm ngươi kế hoạch vạn vô nhất thất. Dựa vào trong người nói. Tuy là trước đó đã có hẹn định. Thế nhưng nước đã đến chân. Mà lấy tâm cảnh của hắn độ không khỏi xuất hiện một tia sóng lớn. Người này chính là tạo hóa đạo nhân. Thời gian 10 năm đã đầy đủ hắn bản thể trở về. Các ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Nếu khiến thiên đế thành công, các ngươi liền không còn có nửa điểm cơ hội. Nguyên nói rằng, lấy ngươi cảnh giới của ta, chỉ dựa vào một quyền thiên đế trải qua, cũng đã đủ để khuy xuất rất nhiều thứ. Nếu thật khiến thiên đình kiến thành, thiên đế định có thể đạt được trong truyền thuyết Bỉ Ngạn. Đến lúc đó hai người các ngươi coi như chạy đến thế giới ở ngoài, cũng không khả năng giấu giếm được thiên đế hiểu biết. Mà chúng ta lần này chuyện làm, chỉ phải hoàn thành bước đầu tiên. Đến lúc đó coi như thiên đế cảnh giác, ai thắng ai bại, vậy cũng vưu cũng chưa biết. Đạo hữu không dâu nhiều lời, chúng ta động thủ đi. Chỉ hy vọng đạo hữu đến lúc đó không nên hủy dạ. Lúc này Trường Sinh Đại Đế mở miệng nói, trực tiếp cắt đứt Nguyên nói, ta tự nhiên thủ tín, đạo hữu không cần lo lắng. Động thủ, ngôn ngữ chưa rơi, ba người đồng thời động, giống như sức mạnh như đại dương từ ba người bọn họ trên người bạo phát. Cùng lúc đó, trong tinh không vô lượng tinh thần vậy đột nhiên bộc phát ra vô lượng lực lượng. Vô số thần văn từ mênh mông trong tinh không hiện lên. Một khỏa tinh thần đó là một cái trận diễn. Ở vô số ngôi sao chiếu rọi phía dưới, trong tinh không vô số tinh thần kết thành một tòa khổng lồ thần trận. Lấy ba người lực lượng làm căn cơ, lấy mạn thiên tinh thần là nguồn suối. Đây không thể nghi ngờ là một tòa đủ để cải thiên hoán địa cường đại thần trận. Ban ngày sao hiện, đây là đâu vị đại năng ở diễn pháp. Đại địa trên đột nhiên có cao thủ nhìn thấy trong tinh không dị trạng. Không khỏi cả kinh nói, lẽ nào thế gian này còn có dương thần tồn thế? Động tĩnh này chi so với người hoàng trong điện động tĩnh buổi tối một đường. Trong này tất nhiên có liên hệ nào đó. Lẽ nào thiên hạ này lại đem sinh ra đại biến? Có người nhịn không được nỉ non. Đoạn thời gian này chuyện phát sinh ở là nhiều lắm. Không phải do hắn không như thế nghĩ. Cái này không phải chúng ta thời đại. Thiên đế một người quang huy liền vượt trên mọi người. Ta chờ sau này chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Có người đưa mắt nhìn sang nhân hoàng trên điện nhảy vào tinh không quang trụ. Nhịn không được cảm khái. Khi hắn cảm ứng chung, đạo trong cột sáng lực lượng quả thực so với trong tinh không thái dương đều phải khổng lồ vô số lần. Coi như chỉ là một phần vạn ức lực lượng, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Nguyên đà cổ giới, quan giới này khí tức, cái này cần phải là một vị nguyên rùa đạo thời đại tuyệt đỉnh cao thủ biến thành thế giới. Ở mịt mờ không lường được trong hư không, Trương đạo nhất mượn từ Bỉ Ngạn chi kiều lực lượng, rốt cục tập trung một cái khoảng cách thần châu gần đây thế giới. Nguyên rùa đạo kỷ nguyên là hai cái kỷ nguyên trước kia kỷ nguyên. Đi qua Trường Sinh Đại Đế ký ức, Trương đạo nhất biết được đó là một cái lấy nguyên rùa là tu hành chủ thể thế giới. Ở thời đại kia, hàng vạn hàng nghìn sinh linh đều là tu chú pháp. Dùng cái này thu được rời non lấp biển trích tinh cầm nguyệt sức mạnh to lớn. Chỉ bất quá không được Bỉ Ngạn trung quy khó có được vĩnh hằng. Nguyên rùa đạo thời đại vẫn là bị diệt. Ngoại trừ một ít tuyệt đại cao thủ hóa thành thế giới vẫn tồn tại như cũ bên ngoài. Hôm nay thời đại này đã tìm không được bất luận cái gì nguyên rùa đạo đã từng tồn tại qua vết tích. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.